fanfic, TFBoy, trong tâm trí tôi vẫn có em. Chương 4, đi chơi. Góc truyện audio.com. Chấm, 6 giờ sáng hôm sau Nguyên và Tỷ đã có mặt tại nhà Khải. Cả ba chàng kéo nhau sang nhà nó. Trang vẫn chưa ngủ dậy, ba anh gọi cửa mãi mà không có ai mở cửa. Khi giới hạn chịu đựng cạn kia, anh đã mở cửa vào phòng nó, vừa ló vào cái cửa anh đã được nó tặng cho cái gối giữa mặt. Đại ca như vậy, Nguyên và Tỷ cười tủm tỉm. Đến thì thầm vào tai cô, mặt danh mãnh thế là cô dậy lao thẳng vô WC. Xong rồi, mấy anh lại đây tôi hóa trang cho. 40 bộ sau ba anh thành một con người khác, chỉ có người quen tiếp xúc gần mới nhận ra. Nhưng vẻ đẹp thiên thần của ba anh cũng không bị lu mờ đi. Còn nó thì mặc quần đùi kết hợp với chiếc áo màu hồng nhẹ. Rồi nó, Thiên và Nguyên kéo nhau đi giải quyết phí tiền hộ đại ca. Đầu tiên là khu vui chơi, nó solo bắn nhau và đua xe với ba anh nhưng nó thắng hết. Chơi hết trò này tới trò khác thì nó thấy một đôi vòng rất đẹp, nó hỏi mua thì họ không bán, phải chơi và giành điểm tuyệt đối mới. Giành được, trò chơi nhảy kiểu audition ý, mình với cậu nhảy đi Thiên. XL nay chân mình bị đau, Miên thì đang ăn mà có này thì cậu cũng không nhảy đâu. Thế là còn mỗi anh nó nhìn anh với vẻ mặt cún con. Nhảy thì nhảy, anh rồi anh cau mày. Anh và nó vào nhảy, cả hai nhảy rất ăn ý. Nhưng đến gần cuối bài nó đã mệt không may vấp phải chân trước nên nó ngã nhào vào anh. Nó nhìn anh lúc này mặt của hai người chỉ cách nhau vài cm, nó đơ một lúc rồi đẩy anh ra. Hai người mặt đỏ như cà chua chín. Nhưng kết quả mà cả hai nhảy thì là điểm cao nhất nên nó đã có được cái vòng. Chơi xong cũng gần trưa, cái bụng đã khởi nghĩa nên cả bọn cùng vào ăn. Chị phục vụ ra đưa menu, nó gọi, chị cho em mapo đắp phu, châu manh, chả giò, gà cung bao, hoành thánh, cơm chiên, trà sữa và salad hoa quả ạ. Coi xong nó tươi cười và đưa menu cho chị. Còn bà anh nhìn nó không chớp mắt, người nhỏ nhỏ mà ăn nhiều vậy trời. Đồ ăn bê ra nó và Nguyên Nhi sơi sạch, hợp cả quá mà, ăn xong cả nhóm đi xem phim. Bây giờ xem phim gì? Yêu em từ cái nhìn đầu tiên đi. TG nói bừa nhá. Thế là cả bọn vào xem phim, nó ngồi cạnh Khải ghế bên cạnh trống, còn hai anh kia ngồi bên anh. Thứ tự như này nó. Khải, Nguyên, Tỷ, chúng nó đang xem thì đến cái đoạn kiss gai cấn. Khải thấy nó cầm tay mình, mặt anh đang đỏ lên. Cô bỏ tay tôi ra đi. Tim anh đập thình thịch. Quay sang thì hóa ra nó ngủ và dựa vào vai anh. Hết phim thì nó mới ngủ dậy. Ba chàng cung kính hỏi. Thưa quý cô ngủ một giấc rồi giờ cô muốn đi đâu? Hì hì, đi nhà sách đi. Rồi đi mua gấu bông. Thế là cả bọn đi, nó khuân một chồng sách và chuyện Conan. Sherlock hôm về, báo hại Tỷ bê gãy tay. Đến hàng gấu thì nó chọn hai con to hơn hai lần người nó và để Khải và Nguyên bê. Bà anh cứ bê sách. Gấu chạy theo nó mệt dã rời, khuôn mặt ai úng chảy mồ hôi. Cuối cùng nó cũng tha cho các anh và ví tiền của đại ca. TG tổng hết nhiều không anh? Khải, đâu có mấy, hết gần nửa ý mà hai. 5 giờ cả lũ đã giao nó về tận tay phụ huynh. Nó về đến nhà tắm rửa, ăn tối rồi lên phòng chuẩn bị bài vở vì là ngày đầu tiên lên trường. Soạn bài vở xong, nó ôm hai con gấu to bự mà nay nó báo hại các anh khuân về và đánh một giấc không biết quỷ thần gì luôn. Sáng hôm sau reng reng, có ngậm cho chị mày ngủ không hả? Nó vừa nói vừa quẳng chiếc đồng hồ từ cửa ra giường và tạm biệt em, chiếc đồng hồ thứ ba từ khi nó sang đây đã gặp đất mẹ. Nhưng nó nhớ ra là hôm nay là ngày đầu tiên đến trường nên nó không thể gây ấn tượng xấu được. Nó bèn lết cái xác vô WC, rồi xuống ăn bữa sáng đi học. Mẹ nó nói, con gái à, hôm trước mẹ đã cho con xem trường rồi, vì trường cũng gần nên con có thể đi xe đạp nha. Ok mami, con đi học, chúc mami buổi sáng tốt lành. Nó tươi cười thơm mẹ một cái rồi dắt xe ra cổng đi học. Đi được vài bước thì nó gặp một chàng trai. The end, cách chương.